một cỗ cường đại huyết mạch uy áp theo trên người hắn tán phát ra. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới, Cổ Lam Sán biểu lộ giật mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ, chủ nhân huyết mạch cường độ so trước kia càng kinh khủng, cho dù là thiên hồn ma tộc hoàng tộc, cũng không có như thế cường đại huyết mạch lực lượng đi. Như vậy phát hiện về sau, Cổ Lam Sán trong lòng đối Mạc Thanh Vân kính sợ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc muốn hồi thiên hồn đại lục đứng tại thất đại viễn cổ chi lộ lối vào. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, trong lòng sinh ra không kịp chờ đợi chi ý. Rời đi thiên hồn đại lục mấy năm, bây giờ rốt cuộc có thể trở về. Thôi đồng truyền tống trận đi liếc nhìn một chút phía trước cảnh tượng. Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn thôi đồng truyền tống trận. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Cổ Lam Sán không dám có chút chần chờ, lập tức thôi đồng trước mắt truyền tống trận. Tại Cổ Lam Sán thôi đồng dưới, truyền tống trận lập tức tách ra hào quang chói mắt, tản mát ra một cỗ lực lượng cường đại. Đi nhìn thấy truyền tống trận bị thôi động, Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng trong truyền tống trận đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Tiên lộ một chỗ chân núi, đột nhiên hai đạo nhân ảnh ra giữa không trung, ánh mắt mờ mịt quét mắt bốn. Hai người này chính là sử dụng truyền tống trận Mạc Thanh Vân hai người. Xem như trở lại tiên lộ, không biết sư tôn bọn hắn thế nào. Liếc một vòng xung quanh cảnh tượng, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kích động, hận không thể lập tức nhìn thấy Đàm Lâm Trạm bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, trong lòng tràn đầy không hiểu. Sư tôn chẳng lẽ chủ nhân đã từng còn tại này bái sư? Cổ Lam Sán càng nghĩ càng kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt bội phục chi sắc cũng càng dày đặc. Nếu quả như thật sinh ra ở đây kia, Mạc Thanh Vân có thể trưởng thành đến một bước này thật sự là quá dọa người. Chúng ta đi thôi, liếc một vòng bốn. Mạc Thanh Vân xác định vị trí của mình, hắn liền đối với Cổ Lam Sán bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu cưới thiểm điện vân hạc, hướng phía khí phù tông chạy tới. Tiên lộ địa vực diện tích lãnh thổ, đối cưới Mạc Thanh Vân tới nói, đã tính không được cái gì. Vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian, Mạc Thanh Vân hai người liền đi tới khí phù tông. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, bây giờ khí phù tông đã rách nát không chịu nổi, trở thành một mảnh hỗn độn chi địa. Tại sao có thể như vậy? Khí phù tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy khí phù tông cảnh tượng, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Mặc kệ đối phương là ai, đã dám động thủ hủy khí phù tông, vậy liền không thể thêm vào đối phương. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, bên cạnh Cổ Lam Sán biểu lộ biến đổi, tâm tình cũng trở nên nặng nề xuống tới. Xem ra chủ nhân đã từng tu luyện tông môn, tựa hồ gặp phải bất chắc. Tại Cổ Lam Sán ám chi cảm khái lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới khí phù tông trước sơn môn. Bây giờ tại khí phù tông trước sơn môn, có không ít tu vi hơi thấp phù sư, ngay tại khí phù tông trong di tích tìm kiếm cơ duyên. Vì bằng hữu này, ngươi cũng đã biết khí phù tông vì sao lại biến thành dạng này. Mạc Thanh Vân đi vào một thanh niên bên cạnh, hướng hắn tìm hiểu khí phù tông biến thành dạng này nguyên nhân. Bởi vì Mạc Thanh Vân trong lòng phẫn nộ, giờ phút này hắn không có áp chế khí thế, đại tinh vị khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra. Tại Mạc Thanh Vân khí thế áp bách dưới, cái này người lập tức xóa đến mềm cả người, ngữ khí run rẩy nói: hồi hồi trở lại tiền bối, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe người ta nói khí phù tông đắc tội man hoang đại lục thế lực lớn, bị đối phương đến đây diệt môn xử phạt. Man hoang đại lục người nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ co lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, thầm nghĩ, nói như vậy ta là đến chậm một bước, thiên huyễn minh người đã sớm đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đối phương là đến từ man hoang đại lục thế lực, hẳn là chỉ có thiên huyễn minh một người. Bởi vì người khác cũng không biết lai lịch của hắn, càng sẽ không phái người đến tiên lộ bên trong trả thù. Ngươi có thể nghe nói Khí Phù Tông còn có cái gì người sống sao? Mặc dù biết Đàm Lâm Trạm bọn người sống sót hy vọng xa vời, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là không nhịn được hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, người kia hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, nghe nói những người kia đột kích Khí Phù Tông lúc, Khí Phù Tông người sớm phát hiện nguy cơ, tại đối phương còn không có trước khi đến, tự cử tông tìm địa phương trốn đi. Trốn đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, kết quả này để hắn thật bất ngờ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, người thanh niên này rồi nói tiếp, bởi vì tìm không thấy Khí Phù Tông người, những người kia liền động thủ hủy đi Khí Phù Tông tông môn. Về sau lại tại tiên lộ trắng trợn bắt giết Khí Phù Tông đệ tử, đánh chết không ít Khí Phù Tông đệ tử. Hy vọng sư tôn bọn hắn không nên gặp chuyện xấu. Nghe được người thanh niên này giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng, đối Đàm Lâm Trạm bọn người lo lắng không thôi. Mạc Thanh Vân lo lắng Đàm Lâm Trạm bọn người lúc, hắn lập tức nghĩ tới Thiên Hồn Đại Lục bên trên Diệp Vô Ưu đám người nguy cơ. Những người này không cách nào tại tiên lộ tìm tới sư tôn bọn hắn, nhất định liền sẽ lên đường tiến về Thiên Hồn Đại Lục. Ta nhất định phải lập tức trở lại hồi Thiên Hồn Đại Lục. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không dám chần chờ, ngay lập tức đem Mạc Tử Dạ triệu hoán đi ra. Nói, Mạc Tử Dạ, ngươi lưu lại tìm kiếm sư tôn bọn hắn, ta lập tức lên đường tiến về Thiên Hồn Đại Lục. Mạc Thanh Vân bàn giao Mạc Tử Dạ một phen, hắn lại an bài một chút Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, để bọn hắn trợ giúp Mạc Tử Dạ tìm kiếm Khí Phù Tông mọi người. Cổ Lam Sán, chúng ta đi bàn giao Mạc Tử Dạ một phen. Mạc Thanh Vân không dám trì hoãn mảy may thời gian, lập tức cùng Cổ Lam Sán tiến về Thiên Hồn Đại Lục. Theo tiên lộ trở lại hồi Thiên Hồn Đại Lục, Mạc Thanh Vân có thể nói là vô cùng quen thuộc, trực tiếp cùng Cổ Lam Sán trốn vào hư không đi đường. Có trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa trong hư không đi đường, hắn cũng là xe nhẹ đường quen. Mạc Thanh Vân hai người đi đường đại nửa ngày, bọn hắn liền trở về Thiên Hồn Đại Lục, khoái mã dơ roi chạy về Thanh Vân Cung. Lại là liên tiếp mấy canh giờ đi đường, Mạc Thanh Vân mới trở lại Thanh Vân Cung. Thấy được bừa bộn một mảnh Thanh Vân Cung sơn môn, chẳng lẽ ta đến chậm sao? Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn sơn môn, Mạc Thanh Vân sắc mặt tái đi, dâng lên một cỗ mãnh liệt bi phấn. Có lẽ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, Mạc Thanh Vân ngược lại là không có phát hiện Thanh Vân Cung mấy chỗ cung điện vẫn như cũ hoàn hảo. Thái Cổ Chí Tôn 160 chương 1588 không biết chữ chủ nhân. Cái này tông môn tựa hồ không có bị diệt, một chút cung điện còn vẫn như cũ giữ lại hoàn hảo. Trông thấy Thanh Vân Cung nội bộ cảnh tượng, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Nghe được Cổ Lam Sán lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức hướng phía Thanh Vân Cung nội bay đi. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền tiến vào Thanh Vân Cung nội, thấy được một chút đệ tử đang đi lại. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, ngay lập tức đi tìm Húc Siêu Chí Tôn bọn người. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cung nội một chút đệ tử chuẩn bị mở miệng ngăn lại Mạc Thanh Vân cử động. Bất quá, không chờ những đệ tử này lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân thân ảnh đã không thấy. Thanh Vân cung nội bộ bố cục cùng trước kia cũng không hề biến hóa, vẫn là đã từng cái dạng kia. Mạc Thanh Vân tải xe nhẹ đường quen dưới, đi tới Húc Siêu Chí Tôn nơi ở. Nhìn thấy ngay tại nói chuyện Húc Siêu Chí Tôn bọn người, Thanh Thanh Vân sư sư tôn chủ nhân nhìn xem đi vào trong viện Mạc Thanh Vân. Trong nội viện tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, mấy không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Mạc Thanh Vân trở về chợt, mọi người chính là điên cuồng vò chính mình con mắt, tốt xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm. Đợi mọi người rủi rủi con mắt, phát hiện chính mình không có nhìn lầm, bọn hắn lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ mặt kích động. Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất.

một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Người này chính là Lang Bình. Giờ phút này, Lang Bình mặt lộ vẻ bóp mì biểu lộ đối diện bên cạnh một cái cười làm lành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này hẳn là Lang Bình chủ nhân. Tại thiên hồn đại lục bên trên lịch luyện thiên hồn ma tộc. Lang Bình. Đừng muốn càn rỡ. Tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú Lang Bình bọn người lúc. Một đạo màu đỏ thân ảnh. Hóa thành một đạo lưu quang bay tới. Trông thấy đạo này màu đỏ thân ảnh. Húc Siêu bọn người là biểu lộ giật mình. Mặt lộ vẻ kính sợ cùng bội phục ánh mắt. Nói. Cung chủ. Xích luyện cung chủ xuất quan. Húc Siêu chí tôn bọn người trong miệng cung chủ dĩ nhiên chính là Mạc gia đại quản gia, Xích luyện. Bây giờ Xích luyện tu vi so trước kia càng thêm cường đại, nhưng hắn lại thiếu một cánh tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái cánh tay này có phải là vì bảo hộ Thanh Vân cung mất đi. Xích luyện. Ngươi chỉ còn lại một cánh tay. Còn muốn tiếp tục thủ hộ Thanh Vân cung sao? Nhìn xem giữa không trung Xích luyện. Lang Bình mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Mở miệng đối Xích luyện trào phúng một câu. Lại nói. Ta chủ nhân niệm tình ngươi là một nhân tài. Một mực không đành lòng đưa ngươi làm thịt. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm. Không muốn tại tiếp tục minh ngoan bất linh. Phi nghe được Lang Bình nói đến đây ngữ. Xích luyện nôn hắn từng ngụm nước. Mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ nói. Lang Bình. Năm đó nếu không phải tiếc cô nương vì ngươi cầu tình. Ngươi cái này cầu đồng dạng đồ vật. Sớm đã chết ở chủ nhân dưới kiếm. Trở thành chó hoang trong bụng đại tiện. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe được Xích luyện lời dễu cợt. Lang Bình lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Ánh mắt âm trầm xuống tới. Trời đông giá rét thoáng hiện. Cả giận nói. Xem ra. Hôm nay không đem các ngươi giết đến không chừa mảnh giáp. Các ngươi cũng không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Thái cổ chí tôn 160 chương 1589 giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao đem Thanh Vân cung giết đến không chừa mảnh giáp. Nghe được Lang Bình lời nói. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Đi tới Xích luyện bên cạnh. Nhìn đứng ở bên cạnh Mạc Thanh Vân. Xích luyện biểu lộ. Lập tức trở nên kích động lên. Nói. Chủ nhân. Ngươi trở về. Hắn đã làm tốt cùng Lang Bình bọn người đồng quy vu tận dự định. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân kịp thời chạy về. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Hạnh khẩu ngươi tiếp xuống. Hết thảy giao cho ta là được rồi. Mạc Thanh Vân vỗ Xích luyện bả vai. Cho hắn một cách an tâm ánh mắt. Quay đầu hướng kia Lang Bình nhìn lại. Nói. Lần trước xem ở tiếc trên mặt mũi. Ta lưu lại ngươi một cái mạng chó. Đã ngươi không hiểu được chân quý. Hôm nay tự trả lại đi. Mạc Thanh Vân. Ngươi không nên quá phách lối. Mặc dù thiên phú của ngươi cùng thực lực không tệ. Nhưng tuyệt đối không phải chủ nhân đối thủ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Lang Bình mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ. Quay đầu hướng bên cạnh thanh niên nhìn lại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt. Người thanh niên này khẽ trao mày. Cẩn thận quan sát Mạc Thanh Vân. Nói. Tiểu tử. Ngươi chính là kia cái gì Mạc Thanh Vân. Niệm tình ngươi cùng ta đồng tộc phần tử bên trên. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Từ nay về sau làm ta Dư Vân tinh tướng đi. Ngươi tựa hồ quá để ý mình. Liếc nhìn một chút cái này Dư Vân, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, vẻ mặt hiện đầy vẻ khinh thường. Gia hỏa này bất quá là thiên nhân một trọng tu vi. Vậy mà tại trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Quá không biết trời cao đất rộng. Nghe được Mạc Thanh Vân khinh thường lời nói. Lang Bình sắc mặt lập tức trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Mạc Thanh Vân. Ngươi chỉ sợ còn không biết. Chủ nhân tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh. Đây là siêu việt thiên hồn đại lục đan võ đạo cực hạn cảnh giới. Thiên nhân cảnh phải không? Giống như rất lợi hại dáng vẻ nghe Lang Bình phách lối lời nói. Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần. Ngược lại là không có vội vã động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này. Lang Bình coi là Mạc Thanh Vân là sợ hãi, biểu lộ trở nên càng thêm đắc ý mấy phần. Nói: Mạc Thanh Vân, đã ngươi biết rõ sợ hãi, hẳn phải biết lựa chọn thế nào đi. Lang Bình lời nói xong, hắn chính là ngẩng đầu lên, một bộ vinh váo tự đắc sáng vẻ. Nhìn xem Lang Bình cái dạng này, Cổ Lam Sán không khỏi lắc đầu, trong lòng thay Lang Bình cảm thấy bi ai. Gia hỏa này giống như biết rõ thiên nhân cảnh thực lực tại Mạc Thanh Vân trong mắt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Hắn không biết sẽ là dạng gì tâm tình. Đã hắn lợi hại như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không bảo hộ được ngươi. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Lang Bình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, đưa tay hướng phía Lang Bình chộp tới. Mạc Thanh Vân bàn tay vừa nhấc, Lang Bình trên không chính là linh lực hội tụ, hóa thành một cái cử đại bàn tay. Cái này bàn tay hình thành, Dư Vân chính là biểu lộ kinh hãi. Sợ hãi nói: Thật chân tiên cảnh, hắn tu vi lại là chân tiên cảnh. Cái này sao có thể liên quan tới Mạc Thanh Vân một chút tình huống? Hắn từng nghe Lang Bình nói qua một chút. Mấy năm trước, Lang Bình nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân mới là thần thông cảnh mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo thần thông cảnh đột phá đến chân tiên cảnh tình trạng. Loại này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Thật chân tiên cảnh cảm ứng được giữa không trung trường ảnh khí thế. Lang Bình cũng biết Mạc Thanh Vân tu vi, mặt lộ vẻ điên biểu lộ nói: Không không có khả năng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi tu vi làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Không chờ Lang Bình lời nói xong, cái kia cử trưởng liền đem hắn bắt được, dẫn tới Mạc Thanh Vân trước người. Không đừng có xếp ta bị cử trưởng cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Lang Bình dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Hắn mới biết được, mới hắn như vậy cử động là ngu xuẩn cỡ nào cùng buồn cười. Loại cảm giác này tựa như là một cái tiểu lão thử tại lão hổ trước mặt cố làm ra vẻ đồng dạng. Cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không hiểu được chân quý. Đối với Lang Bình cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, bàn tay một nắm, trực tiếp đem Lang Bình bóp thành bột phấn. Một kích chém giết Lang Bình, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía cái kia Dư Vân, cười nhạt nói: Ta cũng cho ngươi một cái sống sót cơ hội, từ đây trở thành nô bộc của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dư Vân sắc mặt âm tình bất định, dâng lên phẫn nộ cùng khuất nhục tâm tình. Vừa rồi, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt diếu võ dương oai, để Mạc Thanh Vân trở thành hắn tinh tướng. Trong nháy mắt, hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận tựu điên đảo, loại tình huống này thật sự là đủ châm chọc. Càng mấu chốt, hắn còn không thể cự tuyệt Mạc Thanh Vân, trừ phi hắn chán sống không sai biệt lắm. Ta thần phục với ngươi. Tại Mạc Thanh Vân khí thế áp bách dưới, Dư Vân mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, gật đầu biểu thị thần phục. Nhìn thấy Dư Vân cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: Đưa ngươi thức hải buông ra, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Dư Vân mặc dù cực độ không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là buông ra thức hải. Lập tức, Mạc Thanh Vân tại Dư Vân thức hải bên trong gieo một đạo linh hồn ấm ký. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn liếc một vòng những người khác, trên nét mặt hiện ra âm lãnh chi sắc. Bọn gia hỏa này đều là thiên hồn đại lục phía trên cường giả, đều biết Thanh Vân cung là hắn khai sáng. Kể từ đó, bọn hắn còn có thể xâm phạm Thanh Vân cung, cái này thật sự là không thể tha thứ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là phất tay áo ở giữa đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Vung tay lên chém giết hơn 10 vị cấp chí tôn cường giả, đây là dạng gì thực lực? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực khủng bố, Xích Luyện bọn người mở to hai mắt nhìn, cảm giác đây là như vậy không chân thật. Loại thực lực này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Đi thôi, đem đột kích người toàn bộ đánh giết. Mạc Thanh Vân đối mọi người gật gật đầu, quay người hướng Thanh Vân cung nội đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ kính ý biểu lộ,

ta tạm thời không có ý định đi cân nhắc. Ta dự định lập tức tiến về một chuyến thiên huyến nhất tộc. Thiên huyến nhất tộc đây là thái cổ vạn tộc bảng bên trên xếp hạng để thất thập nhị cường đại tộc đàn sao. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Diêu Lật Vân bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có này dự định. Tại mọi người xem ra, coi như Mạc Thanh Vân có cổ lam sán bọn người bảo hộ, hắn tiến về thiên huyến nhất tộc vẫn là quá nguy hiểm. Nếu để cho Diêu Lật Vân bọn người biết rõ thiên huyến nhất tộc có thực lực chân chính, có thể so với thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn, tâm tình của bọn hắn hẳn là sẽ càng thêm chấn kinh đi. Ta tiến về thiên huyến nhất tộc có một kiện chuyện quan trọng đi làm, ta dự định sau đó liền lên đường. Đối với Diêu Lật Vân đám người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có tiến hành giải thích quá nhiều, chỉ là biểu hiện kiên định thái độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên định thái độ, Diêu Lật Vân mấy người cũng không khuyên giải nói, chỉ là đối Mạc Thanh Vân dặn dò một phen, lại cùng Diêu Lật Vân bọn người thương nghị một phen, bàn giao thiên ma phù trải một ít chuyện. Mạc Thanh Vân liền tiến về thiên huyến nhất tộc. Bởi vì không yên lòng thiên ma phù trải an toàn, Mạc Thanh Vân lần này tiến về thiên huyến nhất tộc, ngoại trừ cổ lam sán một người bên ngoài, cách khác đại la kim tiên cảnh cường giả hắn đều không có mang. Đương nhiên đại la kim tiên cảnh dược vật là ngoại trừ. Cổ lam sán tiến về thiên huyến nhất tộc lãnh địa, đại khái cần thời gian bao lâu theo thiên ma phù trong trại rời đi? Mạc Thanh Vân hỏi đến cổ lam sán. Đi đường cần thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, cổ lam sán hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: hồi chủ nhân, dùng thiểm điện vân hạ tốc độ phi hành, chí ít cần hai cái thời gian. Cần hai cái thời gian? Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Thiên huyến nhất tộc xa xôi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, thầm nghĩ: như thế ta ngược lại thật ra có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này, đem tu vi đột phá đến tinh túc vị. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh lói lên tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, cổ lam sán liền cưới thiểm điện vân hạc, cực tốc hướng thiên huyến nhất tộc tiến đến. Cảnh giới đột phá đến tinh túc vì cần lần nữa phù hợp một viên hằng tinh, ta liền trước cảm ngộ thoáng cái hằng tinh. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không do dự nữa, ngay lập tức đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Quang môn võ hồn bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, liền tản mát ra một cỗ hằng cổ khí tức, cùng minh mông tinh không nối liền cùng một chỗ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra lực lượng linh hồn để ý thức tiến vào quang môn võ hồn bên trong. Ý thức tiến vào quang môn võ hồn bên trong, từng khỏa lấp lóe hằng tinh liền ra Mạc Thanh Vân ý thức phía trước. Đối với trước mắt những này lấp lánh hằng tinh, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, để ý thức bay về phía tinh không chỗ càng sâu. Dưới tình huống bình thường, tinh túc vị ngưng tụ tinh vị phù hợp hằng tinh đều là tầng 21 thiên trở lên. Chỉ có cực ít số người mới có thể lựa chọn tầng 21 thiên trở xuống hằng tinh tới phù hợp ngưng tụ chính mình tinh vị. Mạc Thanh Vân ý thức không ngừng xâm nhập tinh không, ý thức của hắn cảm ứng được áp lực, bắt đầu trở nên là càng ngày càng mạnh. Thập bát trọng thiên, 10 cửu trọng thiên, tầng 24 thiên, 25 trọng thiên. Trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân ý thức được 30 trọng thiên, nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại. Ta còn có thể kiên trì. Mạc Thanh Vân cắn răng cố nén ý thức tiếp nhận áp lực, tiếp tục hướng vô tận tinh không bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới 31 trọng thiên, nhìn thấy từng khỏa khí thế cường đại hằng tinh. Mạc Thanh Vân cảm giác rõ rệt ra, 31 trọng thiên hằng tinh khí thế so 30 trọng thiên trước mặt cường đại mấy lần. Không hổ là 31 trọng thiên hằng tinh, khí thế quả nhiên không phải bình thường hằng tinh có thể so. Cảm ứng được xung quanh hằng tinh tản ra khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ kinh hỉ, đối phía sau hằng tinh càng thêm mong đợi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ý thức liền cố nén áp lực tiếp tục thâm nhập sâu vô tận tinh không nội bộ. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân sức thừa nhận đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Tam thập tam trọng thiên, xem như chỉ là mới vào tam thập tam trọng thiên, nhưng cũng đầy đủ. Gặp đã đi tới tam thập tam trọng thiên. Mạc Thanh Vân liền không đi quá so đo. Có phải hay không xâm nhập tam thập tam trọng thiên dưới đáy? Tam thập tam trọng thiên hằng tinh. Mặc dù số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng mỗi một khỏa khí thế đều vô cùng cường đại. Chỉ cần Mạc Thanh Vân có thể phù hợp trong đó một viên, hắn ngưng tụ ra tinh vị nhất định vô cùng cường đại. Kim sĩ đại bàng tinh có thể thu hoạch được thần thú đại bàng chi lực, tốc độ vô địch, phòng ngự vô địch. Phong hỏa di thiên tinh có thể mượn dùng phong hỏa đại đạo chi lực, phất tay sáng tạo một cái phong hỏa thế giới. Đoạt mệnh thiên lang tinh có thể hóa thân thiên lang, ẩn tàng trong thiên địa, thôn tính tiêu diệt thiên địa hết thảy. Trong lúc nhất thời, từng cái cường đại hằng tinh tin tức tiến vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Chọn một cái kia tốt nhìn trước mắt những này cường đại hằng tinh. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự biểu lộ. Lo lắng lấy đến cùng chọn cách nào. Rất rõ ràng, những này hằng tinh mỗi một cách đều rất cường đại, ngưng tụ ra tinh vị cũng sẽ không yếu. Giống tại Mạc Thanh Vân thời điểm do dự, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm theo xa xôi tinh không bên trong truyền đến. Chỉ gặp một cái hiện ra long ảnh hằng tinh. Ngay tại tinh không trong lòng chớp động lên. Phảng phất tại phát tiết trong lòng cô tịch. Đó là cái gì hằng tinh phát hiện đến xa xôi tinh không bên trong hằng tinh. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Chịu lấy áp lực hướng bên kia bay đi. Kiên trì. Nhất định muốn chịu đựng cảm ứng được xung quanh áp lực. Mạc Thanh Vân cố nén đầu mê muội. Một chút xíu phi hành cái kia long ảnh hằng tinh. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân tại mơ mơ màng màng ở giữa đi tới cái này long ảnh hằng tinh phía trước. Thái cổ chí tôn 160 chương 1595 tấn cấp tinh túc vì cách rất gần xem xét. Nguyên lai cái này long ảnh dáng vẻ cũng không phải là một cái hoàn chỉnh long ảnh. Đầu của nó tuy là long đầu bộ dáng, nhưng nó phần đuôi bộ dáng lại là một bộ lý ngư cách đuôi hình thái. Lúc này cái này long ảnh có điểm giống cá chép hóa rồng lúc thân thể tiến hóa một nửa bộ dáng. Đương nhiên bây giờ ý thức u ám Mạc Thanh Vân đối với long ảnh cụ thể bộ dáng hắn là tuyệt không rõ ràng. Tại Mạc Thanh Vân ý thức u ám bên trong, một cái quang môn võ hồn hình chiếu bỗng nhiên tại trước mắt của hắn ngưng tụ. Cái này quang môn võ hồn hình chiếu hình thành liền tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, chiếu xạ đến long ảnh trên thân thể. Giống long ảnh bị quang môn võ hồn hình chiếu xạ, nó liền phát ra một đạo vui sướng tiếng kêu, cực tốc giãy giụa thân thể. Rất nhanh, long ảnh tự thoát ly hằng tinh trói buộc, hướng phía quang môn võ hồn hình chiếu bên trong bay đi. Đợi long ảnh xuyên qua quang môn võ hồn hình chiếu, nó liền biến thành một cái hoàn chỉnh long hình. Một lần nữa trở lại cái kia hằng tinh phía trên. Giống long ảnh thối biến hoàn thành. Nó tự tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Vạch phá tinh không chiếu xả đến Mạc Thanh Vân trên thân. Cỗ lực lượng này ra chỉ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Một cỗ tinh thuần hương hỏa lực lượng. Bắt đầu Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ. Tại cỗ này hương hỏa lực lượng hội tụ thời điểm. Mạc Thanh Vân tinh vị bay đến bên ngoài cơ thể. Cùng những này hương hỏa lực lượng tiến hành dung hợp. Thời gian dần trôi qua. Mạc Thanh Vân tinh vị 4. Bắt đầu ngưng tụ ra một cái long ảnh. Tản mát ra một cỗ cường đại long uy. Tại cái này long ảnh ngưng tụ quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế cũng bắt đầu cực tốc kéo lên. Xem Mạc Thanh Vân cái dạng này. Hắn tu vi tựa hồ là muốn đột phá. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân vuốt vuốt cái trán, ý thức thời gian dần trôi qua khôi phục. Của ta tinh vị ngưng tụ hoàn thành. Đây là cái kia có long ảnh hằng tinh phát hiện chính mình tinh vị ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ nghĩ ngưng tụ ra tinh vị cái kia không phải hao phí đại lượng tâm thần. Hắn ngược lại tốt.